Thời Sinh cũng không xóa bài post trên diễn đàn trường. Những tư liệu đen tối trên đó khiến chủ nhiệm giáo dục không thể tiếp tục làm việc ở trường học được nữa. Ông ta cũng không muốn nhìn thấy Thời Sinh nữa, cho nên đành từ chức không làm nữa. Ông ta không dây được, nhưng ông ta trốn được. Hàn Mặc và Giang Trần Cảnh ngồi trên sân thượng. Hàn Mặc đột nhiên giơ điện thoại ra. Trần, người này thú vị lắm, ép cả được chủ nhiệm giáo dục phải thôi việc. Giang Trần Cảnh liếc nhìn một cái, không thấy có hứng lắm. Gần đây bên cục cảnh sát điều tra gắt gao, người của chúng ta đều phải tiết chế lại. Ai dám xông ra, tôi không chịu trách nhiệm vớt lại đâu. Hàn Mặc thu điện thoại lại, giọng điệu cũng nghiêm túc trở lại. Chuyện lần trước tôi cũng không điều tra được manh mối gì. Người đó đánh ngất chúng ta là có ý đồ gì chứ? Hôm đó có cảnh sát. Nếu nói là cứu họ thì tại sao lại đánh một chân của Giang Trần Cảnh? Nếu là có thù hận, thì lúc đó họ đã bất tỉnh nhân sự. Tại sao lại không ra tay? Nói thế nào cũng không thông được. Vô cùng kỳ quái. Còn có người nói họ gặp ma, cố tình đi chùa xin bùa bình an. Mọi người tuy miệng nói không tin nhưng thực tế đều đeo bùa bình an theo người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1384, trăm sông đổ về một biển. 12. Phương Tiểu Vân đứng ở phía dưới, xách một chiếc túi đeo chéo, vẻ mặt ngạo mạn. Xin lỗi cậu về chuyện lần trước, tôi mời cậu ăn cơm. Chuyện xảy ra sự cố ngoài ý muốn lần trước trên sân bóng rổ, cho nên giao hẹn trong lần cược đó cả hai người đều không nhắc đến nữa. Giang Trần Cảnh mỉm cười, khuôn mặt hắn đã tươi tắn hơn không ít. Hàn Thiếu cũng đi cùng luôn chứ? Phương Tiểu Vân hất cằm về phía Hàn Mặc. Hàn Mặc nhíu mày, che đi cảm giác không vui nơi đáy mắt, đứng dậy cùng Giang Trần Cảnh, ý tứ rõ ràng muốn đi cùng. Ba người cùng đi ra khỏi trường, khiến đám fan não tàn reo hò không ngớt. Thời Sinh đứng từ xa đã nghe thấy tiếng reo hò. Cô mất kiên nhẫn đá Lạc Nghiên đang bám riết sang một bên. Người phụ nữ này lại đi ngồi dình cô ở bên ngoài. Cô vừa đi ra khỏi phòng đã bị tóm lại. Sớm biết thế này đã trèo tường luôn cho lành. Không đúng, cô đâu có làm gì, sao phải trèo tường? Cứ làm như kiểu cô sợ bà ta ấy. Lạc Thù, con nghe cô nói mấy câu thôi không được sao? Chỉ xin con một chút thời gian thôi. Cô có chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Lạc Nghiên đuổi theo Thời Sinh, dáng vẻ vô cùng khúm núm, như thể đang cầu xin cô. A, đó là Giang Trần Cảnh. Nam thần em yêu anh, như chuột yêu gạo. Thời Sinh và Lạc Nghiên đứng xem ở bên cạnh với vai trò là phong nền tận trách chuyển sự chú ý sang nhóm ba người đang đi từ trong trường ra. Này, Lạc Thủ, cậu đứng đây chặn đường gì thế? Cảm nam thần nhà chúng tôi sắp ra ngoài rồi, cậu mau tránh ra. Mau tránh ra đi, đừng tưởng làm vậy thì nam thần nhà chúng tôi sẽ thích cậu. Thời Sinh lạnh lùng nhìn mấy em gái phan não tàn đang kêu cô tránh ra. Hình thể nam thần nhà các cậu to được bao nhiêu chứ? Cổng trường vừa to vừa rộng như vậy, hắn là chủ tịch nước à, đòi đi một mình chắc. Đám phan não tàn, có ý gì chứ? Một lát sau mới có người phản ứng lại được. Lạc Thù, cậu có ý gì? Lại dám nói nam thần nhà họ mập? Nam thần nhà họ có thân hình sáu múi siêu chuẩn biết chưa hả? Chính là ý cậu hiểu đấy, đồ thiểu năng. Lạc Thù, sao cậu lại đê tiện bỉ ổi như vậy chứ? Cho dù cậu có dùng thủ đoạn gì thì nam thần nhà chúng tôi cũng sẽ không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái đâu. Cậu từ bỏ cái ý tưởng điên rồ ấy đi. Thời Sinh, không phải chứ em gái. Kịch bản vừa rồi có chỗ nào nói là tôi có ý đồ gì với nam thần nhà cô hả? Bộ não quá đà rồi à? Cho dù hắn ta có bám lấy thì ông đây cũng không cần nhá. Ai thèm nam chính chứ? Hắn đâu phải là nàng dâu của cô đâu. Em gái đó bị chọc giận, trừng mắt nhìn, ý tứ ánh mắt đó thể hiện chính là cậu dám ghét bỏ nam thần nhà tôi. Cậu có tư cách gì mà dám ghét bỏ nam thần nhà tôi chứ? Cho nên em gái bất chấp nam thần nhà mình, nhào thẳng vào người Thời Sinh. Có một người ra tay, những người khác cũng ra tay theo. Bọn họ đã muốn dạy cho Thời Sinh một bài học từ lâu. Tuy có chuyện cô ta đánh người trước đây, nhưng đa số mọi người đều mới chỉ nghe qua chứ chưa từng được chứng kiến. lúc này cô lại dám ghét bỏ nam thần trong lòng họ. Đám phan não tan bùng phát sức mạnh hồng hoang, nhao nhao tới dạy dỗ cho kẻ có mắt như mù này một trận. Đám người Giang Trần Cảnh vừa đi đến gần cổng trường, phía trước bỗng nhiên xảy ra trận ẩu đả kịch liệt, ba người bị chặn lại ở trong. Sau đó là cảnh tượng một đám người vây quanh bị Thời Sinh anh dũng quật ngã hết lượt. Cô ta chính là Lạc Thù. Hàn Mặc kéo tay Giang Trần Cảnh. Cái tên này gần đây liên tục vang lên loa phát thanh, họ muốn không nghe thấy cũng không được. Còn chuyện Lạc gia phá sản, họ cũng kiếm chắc được đôi chút. Giang Trần Cảnh nhìn cô gái đứng trong đám người, con ngươi híp lại. Hắn có thể nhìn thấy khí thế ngạo nghệ trên người Phương Tiểu Huân, đó là loại khí thế khiến mọi người vô cùng tán thưởng, yêu thích. Nhưng còn cô gái này, trên người cô ấy cũng có khí thế ngạo nghệ, nhưng nhiều hơn nữa đó là sự kiêu căng hống hách. Hống hách như thể cả thế giới chỉ có ông đây to nhất. Hống hách đến mức khiến người khác chỉ hận không thể đập cho cô ta một trận. Thời Sinh vỗ vỗ áo khoác, nói, còn ai muốn bị ăn đánh nữa không? Đám phan não tàn nằm dưới đất gào khóc thảm thương không ngớt. Họ có bao nhiêu người như vậy nhưng lại không đánh lại được một mình cô ta. Ánh mắt Phương Tiểu Huân quét qua người Giang Trần Cảnh, thấy hắn ta nhìn chằm chằm Thời Sinh, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Cô ta còn chưa nói gì, Thời Sinh đã nhìn tới, cười ám muội, đi vượt qua Lạc Nghiên bị dọa cho sợ hãi. Bắt một chiếc xe taxi đi khỏi. Lạc Thù này, ngữ khí Hàn Mặc cổ quái, vừa rồi ánh mắt đó của cô ta quá bình tĩnh đến mức khiến người khác không nén được sự khiếp sợ. Sự lụi bại của Lạc gia có thể khiến cô ta trưởng thành được đến mức này sao? Trên đường đi Thời Sinh bị tin nhắn của Tô Diệp Diệp oanh tạc. Cô tìm đại một chỗ ăn cơm, vừa ăn vừa xem tin nhắn. Tô Diệp Diệp, anh đi cướp ngân hàng à? Tô Diệp Diệp, có phải anh làm không vậy? Tô Diệp Diệp, anh có ổn không hả? Tô Diệp Diệp cứ lặp đi lặp lại mấy câu hỏi đó, cướp ngân hàng, và có phải là cô làm hay không? Cô đi cướp ngân hàng lúc nào thế? Thời Sinh mở giao diện tìm kiếm xem tin tức trong thành phố mới nhất, có một trang web đã đăng một ngân hàng trong thành phố vừa mới bị cướp. Chuyện vừa xảy ra một tiếng trước. Mẹ kiếp, ban ngày ban mặt mà đi cướp ngân hàng, giỏi lắm lũ thiểu năng. Một lũ thiểu năng, không rảnh, đừng có quy chụp lung tung cho tôi. Tô Diệp Diệp, có thật không phải do anh làm không? Tô Diệp Diệp lập tức trả lời lại, từ mấy dấu hỏi chấm đó của cô ta đủ cho thấy rằng lúc này cô ta kích động đến thế nào. Một lũ thiểu năng, không phải. Tô Diệp Diệp ném thẳng một tấm ảnh sang cho cô, đó là đoạn màn hình chụp nhật ký trò chuyện giữa cô và Tô Đồ, chính là câu cuối cùng cô nói, muốn đi cướp ngân hàng. Một lũ thiểu năng, hắn bán cho cô tin này bao nhiêu tiền? Tô Diệp Diệp, anh rất hiểu anh ta hay sao? Người trong cục vẫn liên tục điều tra tài khoản này nhưng hoàn toàn không có đầu mối gì. Bây giờ chủ nhân tài khoản này lại đi dụ dỗ Tô Đồ rồi. Người anh trai đó của cô, cho dù là phần tử phạm tội đưa tiền cho anh ta, chỉ cần anh ta vui vẻ cũng sẽ giúp đỡ. Đương nhiên anh ta sẽ giữa chừng bán một lần nữa, kiếm một món tiền lớn của cục cảnh sát. Đừng hỏi tại sao không bắt anh ta, không có chứng cứ. Một lũ thiểu năng, cũng tạm, tôi định tán anh ta. Tô Diệp Diệp, ép, cô là con gái thật à? Một lũ thiểu năng, có vấn đề gì không? Tô Diệp Diệp bắt đầu thấy nghi ngờ cuộc đời, một cô gái sao lại có thể lợi hại như vậy được chứ? Tô Diệp Diệp, thực sự không phải là cô cướp ngân hàng sao? Một lũ thiểu năng, tôi nói bừa thế cô cũng tin à? Tôi còn nói tôi sắp làm chủ tịch nước đây này, chẳng lẽ cô cũng nói tôi sắp tạo phản à? Hơn nữa cướp ngân hàng là phạm pháp, tiền tôi kiếm được đều là con đường chính quy, tôi là người đàng hoàng đấy. Tô Diệp Diệp, nói cứ như thật ấy. Lần trước chẳng phải cô còn livestream cảnh xã hội đen giao dịch đấy thôi. Cô có thể là người đàng hoàng được sao? Thời Sinh chụp lại giao diện gửi cho Tô Đồ. Một lũ thiểu năng, anh chơi thế này là có ý gì hả? Thế này là báo sai tin tức đấy. Hắn lại dám bán đứng cô. Tô Đồ không để ý đến cô, nhưng Tô Diệp Diệp vẫn không ngừng gửi tin nhắn.

kẻ theo dõi bị dọa cho khiếp sợ đến mức sắp tè ra quần, lập tức chạy mất hút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1386, trăm sông đổ về một biển, 14. Cô ta phát hiện ra tôi rồi. Tôi tạm thời ứng phó được rồi, nhưng cô ta có hơi kỳ quái, thân thủ cũng rất khá, còn theo dõi nữa sao? Chuyện này, vậy được thôi. Kẻ theo dõi tắt điện thoại, vẻ mặt băn khoăn. Hắn thu lại tâm trạng, xoay người đi ra khỏi con ngõ không người đó. Thân hình hắn đột nhiên ngưng lại, một bóng người phản chiếu trong đôi đồng tử của hắn. Cô nữ sinh dựa vào bức tường rách nát, chân trái chống lên nền đất phía sau, chân phải hơi hướng về phía trước, hai tay khoanh trước ngực, cà lơ phất phơ nhìn hắn cười, gương mặt không mang ý tốt rõ rệt. Cổ họng kẻ theo dõi trượt lên xuống, chân hắn lùi về phía sau một bước, một giây sau đã quay người chạy mất. Nhưng con ngõ này là đường cụt, hắn không thể chạy thoát được. Cô nữ sinh bên kia ung dung đi tới, nhẹ nhàng giống như đi dạo ở vườn hoa. Cô ta theo dõi hắn nhưng tại sao hắn không hề phát hiện ra? Cô ta đã đi theo bao lâu rồi? Đã nghe được bao nhiêu rồi? Lúc này trong lòng kẻ theo dõi đang vô cùng hỗn loạn, lưng hắn áp sát vào tường, hai chân đã mềm nhũn. Hắn đang gặp phải một kẻ giả mạo nữ sinh đúng không? Thời sinh giơ tay sờ cằm, cho ngươi cơ hội sống sót, nhưng ngươi lại không cần mà cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết. Ngươi nói xem ngươi có phải là đồ thiểu năng hay không cơ chứ? Vẫn luôn có người cảm thấy mình là người gặp may, nhưng đáng tiếc không phải ai cũng gặp may được. Kẻ theo dõi, ai mà biết được cô lại đi theo dõi ngược lại ông chứ? Trong mắt kẻ theo dõi chuyển động một vòng, gầm lên với thời sinh, tôi nói, tôi sẽ nói hết cho cô biết. Nữ sinh đối diện thấp giọng cười, tiếng cười trong trẻo, vang vọng trong căn ngõ u tịch. Không, tôi không tin anh. Ong ong ong. Điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên, một bàn tay trắng nõn quơ lên trên bàn, mò mấy lần mới cầm được điện thoại. Thời sinh ngẩng đầu từ trong chăn lên, nhìn màn hình điện thoại. Mắt hơi cay, ánh sáng chói mắt trên màn hình khiến cô nheo mắt lại. Tối qua vì còn phải xử lý thi thể, cho nên cô ở con ngõ nhỏ đó cắn hạt dưa hơn nửa ngày trời, đợi đến khi trời tối mới mang xác chết đi xử lý. Khi trở về kiểm tra, đến vừa rồi mới chợp mắt được một lát. Tô Đồ, cô ấy không phụ trách. Thời sinh nhìn thấy năm chữ ấy có chút mơ hồ, trượt lên mấy lần mới phản ứng lại kịp. Hắn đã trả lời lại cô kìa. Thời sinh nhoài lên trên bàn, chống cằm ngáp một cái, rồi chậm chậm trả lời. Tâm trạng không tốt muốn báo án, anh giai nhỏ, sao anh không hỏi xem tôi là ai? Cứ trò chuyện với một người xa lạ như vậy, hắn ta không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Tâm trạng không tốt muốn báo án, 2 vạn, bao anh 1 tiếng. Tô Đồ, 5 vạn. Thời sinh, mẹ kiếp, còn mặc cả nữa. 5 vạn 1 tiếng sao anh không đi cướp luôn đi? Thời sinh nhìn mức giá 500 một chữ ở bên trên, hình như 5 vạn cũng không đắt lắm. Tâm trạng không tốt muốn báo án, chuyển số tài khoản cho tôi. Tô Đồ không gửi số tài khoản cho cô, mà là Tô Diệp Diệp gửi số tài khoản cho cô. Tô Diệp Diệp, thổ hào nha. Cô lại dám tiêu 5 vạn chỉ để mua 1 tiếng đồng hồ của Tô Đồ thôi sao? Sao cô không mua của tôi đây này? Tâm trạng không tốt muốn báo án, cô không phải là Tô Đồ. Tô Diệp Diệp, Tô Diệp Diệp, cô muốn báo án ai? Tô Diệp Diệp nhìn tên thời sinh vừa đổi, vô thức hỏi một câu. Tâm trạng không tốt muốn báo án, muốn biết không? 5 vạn, bảo đảm cô lập được đại công với cục cảnh sát. Tô Diệp Diệp, thế này là mất đi trên người Tô Đồ nên muốn đòi lại ở cục cảnh sát sao? Hai người này hợp tác với nhau để hố cục cảnh sát đúng không? Tô Diệp Diệp nghèo đến phải cạp đất mà ăn. Cô không có tiền mua người báo án, cho nên vô cùng thức thời không hỏi nữa. Cô liền coi như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Cuộc đời mà, khi cần vui vẻ hết mình, khi cần giả ngốc thì phải giả ngốc. Thời sinh chuyển tiền đến số tài khoản Tô Diệp Diệp đưa, tên tài khoản cũng là Tô Diệp Diệp. Tô Đồ sợ cô điều tra được hắn sao? Cũng cẩn thận quá rồi đấy. Tô Đồ, bây giờ là 8 giờ 26 phút sáng, cho đến 9 giờ 26 phút. Thời gian của tôi đều thuộc về cô. tiền vừa chuyển đi, Tô Đồ nói liền một tràng dài như vậy. Có tiền thì có thể khiến cả quỷ cũng phải mở mồm đấy. Tâm trạng không tốt muốn báo án, có trò hỏi phải trả lời không? Tô Đồ, những câu hỏi đặc biệt sẽ phải thêm tiền. Tâm trạng không tốt muốn báo án, anh nghèo lắm à? Tô Đồ, không nghèo. Tâm trạng không tốt muốn báo án, không nghèo sao trong mắt anh lại chỉ có tiền. Thân là đại BOSS chắc chắn là không nghèo, chỉ là thiết lập này thực sự có độc. Tô Đồ, một chữ ngàn vàng. Tâm trạng không tốt muốn báo án, anh muốn nói là nói chuyện với anh thì bắt buộc phải tiêu tiền, như vậy sẽ thể hiện rằng anh rất có giá. Không phải ai cũng nói chuyện được với anh đúng không? Tô Đồ, cũng có thể hiểu là như vậy. Thời Sinh trầm mặc, cô đứng dậy rót một cốc nước, uống một ngụm rồi mới trả lời. Tâm trạng không tốt muốn báo án, ai tiêu tiền cũng nói chuyện được với anh sao? Mẹ kiếp, nếu hắn dám trả lời là đúng chắc chắn cô sẽ giết hắn. Khoảng một phút sau Tô Đồ mới trả lời lại. Tô Đồ, không phải. Tâm trạng không tốt muốn báo án, câu hỏi này khó lắm à? Sao cần chần chừ lâu như vậy? Tô Đồ, mạng kém. Khóe miệng Thời Sinh co giật, ngồi chém với Tô Đồ suốt nửa tiếng. Chỉ cần Thời Sinh gửi tin nhắn, hắn sẽ trả lời ngay lập tức. Thế nhưng trong đáp án của hắn vẫn không có bất cứ thông tin hữu dụng nào. Tâm trạng không tốt muốn báo án, anh có đối tượng chưa? Tô Đồ, vấn đề riêng tư, 10 vạn. Phụt, Thời Sinh suýt nữa thì làm rơi điện thoại. 10 vạn sao anh không đi cướp luôn đi? Bây giờ trong tài khoản thẻ của cô chỉ còn hơn 10 vạn. Chuyển phát này xong là lại nghèo rớt mùng tơi luôn rồi. Tô Đồ, không có. Tâm trạng không tốt muốn báo án, có ngại thêm một đối tượng không? Tô Đồ, tôi đã gửi bảng báo giá cho cô rồi. Tâm trạng không tốt muốn báo án, anh bán thân như thế đấy à? Tô Đồ, cô không muốn có sao? Tâm trạng không tốt muốn báo án, vậy ai có tiền thì anh bán cho người đó luôn à? Người đàn ông đang ở nước ti xa xôi dựa vào bàn khẽ cười. Hắn liếc mắt nhìn chiếc bàn. Trên bàn tùy ý đặt mấy trang tư liệu, nổi bật nhất là bức ảnh của một cô gái. Cô gái đứng trong một đám người đang kêu gào thảm thương, hống hách đến chói mắt. Hắn thu hồi lại ánh mắt, nhìn thời gian trên màn hình, 25 sắp nhảy đến 26. Tô Đồ, hết giờ. Tô Đồ thoát khỏi giao diện trò chuyện, ném điện thoại lên trên bàn. Trong giao diện danh sách trò chuyện của hắn cũng chỉ có hai người, Lạc Thù Tô Diệp Diệp. Thời Sinh rầu rĩ không thôi nhìn điện thoại, ý nghĩ muốn trói người này lại không ngừng nảy nở trong đầu cô. Cô lập tức mở máy tính kiểm tra vị trí của hắn, sau khi mở khóa tầng tầng lớp lớp ngụy trang, cuối cùng cũng định vị trên bản đồ, chính là ở đây rồi. Còn dám đùa với ông đây giết chết ngươi. Thời Sinh thoát khỏi bản đồ, nhìn file tài liệu đã mở ra. Bên trên có tài liệu về Phương Tiểu Huân, cũng có một số tài liệu về thế lực xã hội đen ở dưới trướng cô ta. Phương Tiểu Huân phái người theo dõi cô, người đó đã mất tích. Chắc chắn lúc này Phương Tiểu Huân cũng biết tin rồi. Để cô ta bận rộn hơn là được. Thời Sinh nén những tài liệu đó lại gửi cho một thế lực xã hội đen, ra giá 50 vạn. Mức giá này đã coi là thấp rồi. Phải biết rằng trước khi về nước Phương Tiểu Huân đã phái người tới. Nay cô ta đã được coi là thế lực xã hội đen tương đối lợi hại ở trong thành phố rồi. Cô ta bỗng nhiên ngoi ra tranh giành địa bàn. Đám người vốn đang ở đây liệu có đồng ý không? Đương nhiên là không rồi. Thế nhưng người của AAOSI hành sự cẩn trọng. Họ vẫn luôn không nắm được cơ hội. Không thể làm gì được họ. Lúc này có cơ hội, đương nhiên phải cược một ván. Chủ yếu nhất là trên tay Thời Sinh có tư liệu đen của họ. Nếu họ không mua thì cô sẽ đi báo án. Không thể không mua. Vụ mua bán cưỡng chế dã man như vậy đấy. Số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công Thương là bao nhiêu thế? Họ muốn báo án. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1387, trăm sông đổ về một biển. 15, Thời Sinh bay xuyên đêm đến nước Ti. Nhưng đúng lúc Thời Sinh lên máy bay đến nước Ti thì đồng thời Tô Đồ cũng lên máy bay về nước. Máy bay cất cánh, bay thẳng lên trời cao xanh thẳm. Hắn nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên nụ cười như có như không. Sao anh không thăng thiên luôn đi, Tô Đồ, tốt nhất anh đừng để tôi bắt được. Người đàn ông đứng ngoài sân bay, nhìn tin nhắn oe át gửi đến, tâm trạng cực kỳ tốt. Đầu ngón tay anh khẽ trượt trên màn hình điện thoại, mấy chữ màu đỏ bất thình lình bật ra. Tô Đồ, yên lặng đợi tin. Sao anh không thăng thiên luôn đi, Tô Đồ, cái đồ thiểu năng nhà anh, cứ đợi đấy cho ông đi. Thời Sinh tức giận muốn giết chết Tô Đồ, người đàn ông này sao lại đáng ghét như vậy chứ? Đã nói là thỏa hiệp cơ mà. Mẹ kiếp, quân lừa đảo, chia tay. Tô Diệp Diệp vừa về liền nhìn thấy Tô Đại Thiếu Gia đã ở nhà, trong mắt gần như sắp bật ra ngoài. Nhân khẩu mất tích về nhà rồi, mặt trời mọc hướng Tây rồi sao? Trước đây không có tiền không thể mời được nhân khẩu mất tích này về nhà đâu nha. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa tư thế rất tùy hứng, nhưng có khí chất cao quý, là Mỹ Nam có đường gương mặt nghiêng thanh thoát, như được người ta miêu tả tỉ mỉ vẽ ra. Đèn thủy tinh chiếu vào đôi mắt anh phản chiếu thành một mảng sáng vụn, tựa như ánh sáng sao trời nhu hòa. Cho dù Tô Diệp Diệp đã nhìn hơn 20 năm nay, nhưng mỗi lần nhìn vẫn thấy vô cùng đẹp mắt. Sao cô lại có quan hệ huyết thống với anh ấy chứ? Tô Diệp Diệp chợt nghĩ đến hành vi của Tô Đồ. Cô lập tức lắc đầu, loại đàn ông này có đánh chết cô cũng không cần. Dù tướng mạo có đẹp đến đâu cũng không che giấu được sự thật hắn là kẻ khốn nạn. Tô Đồ giơ tay về phía Tô Diệp Diệp. Tô Diệp Diệp, làm gì chứ? 5 vạn, Tô Đồ nhắc nhở cô. Em đã nói ngay mà, làm sao anh lại vô duyên vô cớ trở về thế này? Tô Diệp Diệp lườm. Thăng có một người anh trai trong mắt chỉ có tiền phải làm sao đây? Online đợi, rất gấp. Thăng Tô Diệp Diệp đưa thẻ cho Tô Đồ. Tô Đồ đứng dậy định đi. Tô Diệp Diệp vội vàng kéo cánh tay hắn. Tô Đồ nhìn lại, người phía sau hoảng sợ buông ra, đổi thành kéo tay áo hắn. Anh hai, em hỏi một chuyện. Tô Đồ kéo tay lại, đưa tiền. Chúng ta có phải là anh em ruột không vậy? Không phải. Tô Diệp Diệp khóc lóc thảm thương. Sao em lại có người anh trai như anh cơ chứ? Em đưa tiền cho anh không được sao? Anh và người báo án đó có quan hệ gì? Sao anh lại biết cô ta là nữ? Cô ta còn nói muốn tán anh nữa, có phải thật không? Tô Đồ nghĩ ngợi một lát, quan hệ giao dịch tiền. Tô Diệp Diệp. Tô Diệp Diệp nhắc nhở Tô Đồ, bây giờ cô ta vẫn còn là đối tượng bị tình nghi ở trong cục, anh đừng có cùng cô ta làm chuyện gì đó. Các người muốn bắt cô ấy. Thông tin lần trước cô ta báo án nguồn gốc không rõ ràng. Hơn nữa ở hiện trường cô ta còn ra tay. Cục trưởng nói để một người như vậy ở bên ngoài không an toàn. Ý cười càng hiện lên sâu hơn trên khóe miệng Tô Đồ. Đừng lãng phí sức lực nữa. Các người không bắt được cô ấy đâu. Hà, làm sao anh biết? Tô Đồ lại nói, cho dù có bắt được cũng không làm gì được cô ấy đâu. Tô Diệp Diệp trừng mắt. Anh lại biết hết rồi sao? Anh thành thật khai báo đi, anh có quan hệ gì với cô ta? Có phải là hợp tác để hố cục cảnh sát tụi em không hả? Tác phong hành sự của cô ấy giống anh lắm sao? Tô Diệp Diệp nghĩ ngợi một lát, rồi nói chắc như đinh đóng cột, đòi tiền. Lần đầu tiên cô ta báo án đòi tiền, lần này còn chưa báo án đã đòi tiền rồi. Kiểu tác phong này chẳng phải là giống anh y hệt đó sao? Nếu nói không phải là đồng bọn thì còn lâu cô mới tin. Tô Đồ cười nhạt không nói. Bước chân lên lầu. Gần đây Phương Tiểu Vân vô cùng xui xẻo. Sản nghiệp ở mấy nơi dưới trướng cô ta đều bị phá hoại. Còn có 2 cứ điểm bị người ta tìm thấy. Đối phương khí thế hung hãn, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Họ căn bản không có khả năng phản công, đành bỏ mặc cứ điểm rơi vào tay người khác như vậy. Lúc này Phương Tiểu Huân sắc mặt cực kỳ khó coi. Cô ta ngồi ở chỗ tối trong phòng bao VIP. 2 người đàn ông khác ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh đều vô cùng tuấn mỹ, soái khí ngút trời. Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa lên tiếng trước. Chắc chắn nội bộ chúng ta có kẻ phản bội. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen quát. Chuyện này cậu đừng có ăn nói linh tinh. Chỉ có người mình mới biết được cứ điểm. Nếu không có kẻ phản bội thì sao đám người đó biết được? Còn chuẩn bị đầy đủ như vậy nữa. Không có người nói cho chúng biết thì sao chúng chuẩn bị kỹ càng như vậy được? người đàn ông mặc áo sơ mi hoa nhảy dựng lên. Cũng không thể khẳng định chắc chắn thế được. Sự thật ra sao còn phải điều tra kỹ càng mới kết luận được. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen nhíu mày. Những người anh em đưa về đều là những người đáng tin cậy. Hắn không muốn nghi ngờ bất cứ ai là kẻ phản bội cả. Tôi không tin họ. Phương Tiểu Vân ngắt lời người đàn ông mặc áo hoa. Để phòng trừ tổn thất nhiều hơn, các cậu dẫn người di rời để bảo toàn lực lượng đã. Những thứ khác đợi đến khi ổn định lại rồi tính tiếp sau. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen ấn người mặc áo sơ mi hoa lại. Lão đại yên tâm đi. Phương Tiểu Vân ấn mi tâm. Người theo dõi Lạc Thù mất tích rồi. Chắc chắn là cô ta đã biết chuyện. Đứa con gái này càng ngày càng khó đối phó. Các cậu có phát hiện được gì không? Không có. Sau lưng cô ta không có dấu vết hoạt động của bất kỳ thế lực nào cả. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen lắc đầu. Không có kẻ chống lưng sao? Không có kẻ chống lưng thì sao cô ta lại to gan đến thế? Nội tâm Phương Tiểu Vân nổi lên chút phiền muộn. Trong kế hoạch của cô ta, Lạc Thù này là kẻ không khó đối phó. Nhưng bây giờ đã bao lâu vậy rồi vẫn không thể xử lý được cô ta. Lạc gia đã tan nát từ lâu. Lạc Thù còn có khả năng trở mình được hay sao? Lão đại, nếu là tôi thì tôi đã cho người giết chết cô ta đi là xong. Tên mặc áo sơ mi hoa hành sự không thích đi lòng vòng. Nếu có thể giết được cô ta thì tôi còn không ra tay sao? Chính vì không giết được nên cô ta mới cảm thấy phiền phức. Nếu thực sự triệt hạ được thì đã tốt rồi. Cô ta căn bản không để ý đến người khác. Ngay cả người có quan hệ huyết thống với cô ta như Lạc Nghiên cô ta cũng không thèm để ý đến. Thời gian cô ta ra khỏi ký túc xá đếm trên đầu ngón tay. Có lần bên này còn chưa kịp bố trí người cô ta đã quay về ký túc xá rồi. Đến thẳng ký túc xá giết cô ta luôn không được sao? Đến lúc đó tạo hiện trường giả là nhảy lầu. Dù sao trong trường học cũng có bài bút cô ta bị bệnh. Kẻ bị bệnh thần kinh nửa đêm nhảy lầu tự tử thì có gì không đúng chứ? Phương Tiểu Vân vẫn thấy hơi ngần ngại, dù sao đó cũng là trường học. Nhưng lúc này cô ta bức thiết muốn giết chết Lạc Thù, cảm thấy lời đề nghị của tên mặc áo sơ mi hoa cũng ổn. Vậy cậu đi sắp xếp đi, để người giỏi nhất đi làm. Tên áo sơ mi hoa lập tức đứng lên đi ra ngoài. Phía bên Lạc Nghiên phải làm thế nào? Tên mặc áo sơ mi đen hỏi Phương Tiểu Vân, họ răng bẫy bao nhiêu lâu như vậy nhưng người ta căn bản không hề cắn câu. Đầu ngón tay Phương Tiểu Vân gõ lên đầu gối, trong giọng nói có ý hận thù rõ ràng, giết đi, người của Lạc gia đều đáng chết. Khi xưa họ đã đối xử với gia đình cô ta như thế nào, thì bây giờ phải đòi lại như vậy, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Hai người trầm mặc. Một lát sau tên áo sơ mi đen đứng dậy. Có vẻ do dự, lão đại, gần đây hình như cô có vẻ hơi thân thiết với Giang Trần Cảnh. Trong lòng Phương Tiểu Vân lột bột một cái, gần đây cô ta thân thiết với Giang Trần Cảnh lắm sao? Trong đầu cô ta xẹt qua cảnh tượng họ ở bên nhau gần đây, hình như đúng là có hơi nhiều thật. Cô ta nhanh chóng ép lại những suy nghĩ kỳ quái đó, lạnh giọng nói, tôi không tiếp cận hắn ta thì báo thù thế nào được? Tôi và Giang gia có thâm thù huyết hải. Hắn ta là con trai của kẻ thù, tôi nhất quyết sẽ không thích Giang Trần Cảnh, cậu yên tâm đi, lão đại hiểu được là tốt. Tên mặc áo sơ mi đen hơi cong lưng với cô ta rồi đi ra khỏi phòng bao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1388, trăm sông đổ về một biển. 16. Ánh trăng xuyên qua bức tường thủy tinh, phản chiếu những cành lá bên ngoài vào. Tạo thành hình từng khoảng bóng đen, giống như con quái vật đang nhe nanh múa vuốt. Người nằm trên giường đắp chăn ngủ, để lộ ra nửa khuôn mặt, đôi chân thon dài trắng nõn được đắp trong chăn, dường như mê hoặc người ta phạm tội. Đôi mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, nhìn ra hướng bên ngoài cửa sổ. Một bóng đen đứng bên ngoài, rèm cửa phía sau khẽ động đậy, như thể mị quỷ xuất hiện lúc nửa đêm, không hề mang theo hơi thở. Tô Đồ trấn tĩnh ngồi dậy, nhìn chằm chằm bóng đen ngoài cửa sổ, đến nhanh vậy sao? Nếu tôi không đến nhanh có phải... Anh lại định chạy nữa không? Thời Sinh tiến lên phía trước mấy bước, để lộ khuôn mặt của cô. đáy lòng thời sinh có một thứ cảm giác kỳ quái. Không cần chứng minh thêm bất kỳ điều gì nữa. Cô biết, người ở trước mặt cô chính là hắn. Tô Đồ không trả lời cô. Cô lạc thù, nửa đêm cô xông vào phòng một người đàn ông xa lạ. Cô không thấy hành vi này là quá lỗ mãng sao? Tên thiểu năng này quả nhiên đã biết cô là ai. Thời sinh cắn răng, tôi không những xông vào mà bây giờ tôi còn muốn ngủ với anh nữa kìa. Tô Đồ vẫn trấn tĩnh, thậm chí mơ hồ còn hiện lên ý cười. Một đêm 100 vạn, cô lạc thủ quẹt thẻ hay trả tiền mặt đây? Thời sinh bước thêm mấy bước đến bên cạnh giường, thô bạo ép hắn xuống, lật người tiến lên, bồi thường bằng thịt. Cô cúi người xuống hôn hắn. Tô Đồ không né tránh, nhưng cũng không đáp lại. Thời sinh chống người lên nhìn hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô lạc thù thấy cưỡng ép tôi như vậy thú vị lắm sao? Thời sinh nhíu mày, tôi không có nhiều tiền như vậy. Ngủ với vợ của mình mà còn phải trả tiền, cô đâu có phải đi chơi gái đâu. Vậy khi nào cô lạc thù có nhiều tiền như vậy rồi thì quay lại sau được không? Thời sinh trầm mặc. Cành lá ngoài cửa sổ khẽ động, trong phòng ánh sáng trùng trùng, một mảng u tịch. Một lúc lâu sau, cô buông lỏng, móc ra một cái thẻ trên người, cho tôi ôm một lát. Tô Đồ miết tấm thẻ, độ cong trên khóe môi càng rõ hơn. Thôi vậy, tính cô giá hữu nghị. Tô Đồ giơ tay kéo thời sinh xuống, ấn cô sang bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Ai cho anh tiền cũng như vậy được sao? Thời sinh dựa vào lồng ngực anh, giọng nói bình tĩnh, không biết là giận hay vui. Cô lạc thù cho rằng ai cũng có bản lĩnh nửa đêm trèo cửa sổ vào phòng tôi sao? Anh tưởng là ai cũng có tư cách để tôi nửa đêm trèo cửa sổ xông vào phòng sao? Tô Đồ cười, vậy thì tôi thật là vinh hạnh. Một tiếng sau, thời sinh ra khỏi chăn, trầm mặc xuống giường, đi đến bên cửa sổ cô mới quay đầu lại. Tôi đi đây. Cô lạc thù. Tô Đồ gọi cô. Thời sinh quay đầu nhìn hắn, trong ánh sáng yếu ớt. Hình bóng người đàn ông ấy lại rõ nét đến thế. Thực ra cô có thể ở lại. Tiền trong thẻ của cô đủ để tôi ôm cô một đêm. Không đâu, tôi sợ. Giọng thời sinh rất khẽ. Cô đặt tay lên cửa sổ trèo ra ngoài. Để tạm ở chỗ anh đi. Thân ảnh cô biến mất trên cửa sổ. Bên ngoài quần ma loạn vũ. Không nghe thấy tiếng động khi cô rời đi. Tô Đồ miết lấy tấm thẻ trong tay khẽ cười. Lạc thù. Hoan nghênh em đến với thế giới của tôi. Ngủ với nàng dâu một đêm, tài khoản của thời sinh sụt giảm thê thảm. Để nuôi nàng dâu một chữ ngàn vàng đó, thời sinh đã quyết định đi vay nặng lãi. Sau đó nghĩ lại, vẫn thấy là đi bán đồ cổ lời hơn. Thời sinh không nhìn thấy Lạc Nghiên ở cổng trường, liền cảm thấy kỳ lạ. Bà cô rẻ tiền này bỏ cuộc rồi sao? Cô tìm thấy chợ chơi đồ cổ lớn nhất thành phố, chọn một cửa tiệm trông có vẻ bề thế nhất, vừa đi vào đã ra vẻ thổ hào đòi gặp ông chủ. Dáng vẻ trẻ vị thành niên của cô khiến nhân viên trong tiệm cho rằng cô đến đây gây chuyện. Đến khi thời sinh lấy đồ ra, xác định chắc chắn là mình đến bán đồ, không phải đến gây chuyện thì nhân viên mới khách sáo mời cô vào căn phòng bên trong. Cô Lạc, thứ đồ này của cô. Sau khi ông chủ xem xong, vẻ mặt cực kỳ khó xử. Sao lại là giả được? Ông chủ vội vã xua tay. Không phải, không phải. Sao lại là giả được chứ? Chỉ là tôi không định giá được món đồ này. Phải tìm mấy chuyên gia trong ngành đến xem sao. Thời sinh trợn mắt. Thế chẳng phải là nghi ngờ món đồ này là giả sao? Xem đi, xem đi. Ông chủ áy náy cười. Vậy cô Lạc xin đợi một lát. Ông chủ giơ tay toan thu món đồ lại. Thời sinh ngăn lại, ông chủ, muốn xem thì đến đây xem. Ông mang đi rồi lén lút đổi đồ của tôi thì sao? Ông đừng thấy tôi nhỏ tuổi thì bắt nạt được tôi. Ông chủ ngượng ngùng thu tay lại, giải thích, là thế này, mấy người bạn đó của tôi tuổi tác cũng đã cao. Bình thường có món đồ nào cần định giá tôi đều mang đến tận nơi để họ xem. Không bán nữa, thời sinh thu lại món đồ, cứ làm như thể tôi chỉ bán được đồ ở chỗ ông ấy. Ông chủ gấp gáp, cô Lạc đừng có kích động, dễ nói mà, để tôi phái người đi đón họ đến đây. Cô cứ ngồi đây đợi một lát nữa thôi. Thời sinh cong mày, ông chủ làm người phải biết trước biết sau, người không nên chơi thì đừng có chơi. Lời này có nghĩa là, người nên chơi thì có thể chơi được à? Không dám, không dám, chúng tôi đều là người làm ăn, sao lại đi chơi người khác chứ? Ông chủ vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng đang thầm gào thét, con nhãi danh này mới tí tuổi đầu sao đã như thể thành tinh rồi thế?